71. Kinh Tỳ Tứ. Tôi nghe như vậy. Một thời, tôn giả Kumala Kajip trú tại nước Câu Tác La cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến Tư Hòa Đề, trú trong rừng Thi Nhiếp Hòa về phía bắc một ngôi làng của thị trấn này. Phần 1. Tiểu vương Tỳ Tứ và đồng tử Ca Diếp. Bây giờ trong ấp Tư Hòa Đề có vua tên là Tỳ Tứ, giàu có cùng tộc, của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phòng hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ. Tất cả suối hồ cỏ cây ở ấp Tư Hòa Đề đều thuộc về vua, là phong ấp do vua Ba Tư Nặc nước Câu Tấp La cấp cho. Bấy giờ các bà la môn cư sĩ ở Tư Hòa Đề nghe đồn rằng có sa môn tên là Kumala Kajip trú tại nước Câu Tác La cùng với đại chúng tỳ kheo đi đến thị trấn Tư Hòa Đề, trú tại rừng Thi Nhiếp Hòa về phía bắc một ngôi làng của thị trấn này. Sa môn Kumala Kajip có danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe. Kumala Kajip là bậc biện tài vô ngại, lời nói phi diệu, là bậc đa văn, là A-la-hán. Nếu ai ý kiến vị A-la-hán này cung kính lễ bái thì được thiện lợi. Chúng ta có thể đi đến ý kiến sa môn Kumala Kajip này. Nghe thế, các bà la môn cư sĩ ở Tư Hòa Đề lên hướng bắc đến rừng Thi Nhiếp Hòa. Bấy giờ vua Tỳ Tứ ở trên chánh điện trông thấy từ xa các bà la môn cư sĩ ở Tư Hòa Đề, mỗi người cùng với nhóm của mình theo nhau đi từ Tư Hòa Đề lên hướng bắc đến rừng Thi Nhiếp Hòa. Vua Tỳ Tứ thấy vậy hỏi người hầu rằng: hôm nay vì cớ gì các bà la môn cư sĩ ở Tư Hòa Đề này mỗi người cùng với nhóm của mình đi theo từ Tư Hòa Đề lên hướng bắc đến rừng Thi Nhiếp Hòa? Người hầu thưa rằng: Tâu Thiên Dương, các bà la môn cư sĩ ở Tư Hòa Đề kia nghe rằng có sa môn Kumala Kajip trú tại nước Câu Tác La cùng với đại chúng tỳ kheo đến thị trấn Tư Hòa Đề này, trú tại rừng Thi Nhiếp Hòa về phía bắc một ngôi làng của thị trấn này. Tâu Thiên Dương, sa môn Kumala Kajip có danh tiếng lớn lao, mười phương đều nghe. Ngài là bậc biện tài vô ngại, lời nói vi diệu, là bậc đa văn, là A-la-hán. Nếu ai ý kiến vị A-la-hán này cung kính lễ bái thì được thiện lợi. Chúng ta có thể đến ý kiến sa môn Kumala Kajip ấy. Tâu Thiên Dương, do đó các bà la môn cư sĩ cùng với nhóm của mình theo nhau đi từ Tư Hòa Đề lên hướng bắc đến rừng Thi Nhiếp Hòa. Vua Tỳ Tứ nghe xong liền bảo người hầu: người hãy đến các bà la môn cư sĩ ở Tư Hòa Đề ấy nói rằng vua Tỳ Tứ bảo các bà la môn cư sĩ xứ Tư Hòa Đề: này các ngươi hãy đợi, ta sẽ cùng các ngươi đến ý kiến Kumala Kajip ấy. Các người ngu si đừng để sa môn ấy lừa gạt, nói rằng có đời sau, có chúng sanh hóa sanh. Ta thấy như vậy, chủ trương như vậy, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Người hầu vâng lời, liền đi đến chỗ các bà la môn, cư sĩ ở Tư Hòa Đề, nói rằng: vua Tỳ Tứ bảo các bà la môn, cư sĩ ở Tư Hòa Đề như thế này. Các ngươi hãy đợi, ta sẽ cùng với các ngươi đi đến ý kiến sa môn Kumala Kajip. Các ngươi ngu si đừng để sa môn ấy lừa gạt, nói rằng có đời sau, có chúng sanh hóa sanh. Ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Các bà la môn cư sĩ ở Tư Hòa Đề nghe lệnh ấy bảo người hầu: xin tuân theo lệnh truyền. Người hầu trở lại tâu với vua: tôi đã công bố mệnh lệnh của vua rồi, các bà la môn, cư sĩ Tư Hòa Đề ấy đang đợi Thiên Dương, mong Thiên Dương biết cho, đã đến thời. Bây giờ vua Tỳ Tứ bảo người đánh xe, người mau sửa soạn xa giá, ta này muốn đi. Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xa giá xong, liền trở lại tâu với vua rằng: tâu Thiên Dương, xa giá đã sửa soạn xong, chờ ý Thiên Dương. Phần 2. Hư vô thuyết thuyết. Lúc đó, vua Tỳ Tứ liền cởi xe đi đến chỗ các bà La Môn, cư sĩ ở Tư Hòa Đề, rồi cùng nhau đến rừng Thi Nhiếp Hòa. Khi vua Tỳ Tứ từ xa trông thấy tôn giả Kumala Ca Diếp ở giữa rừng cây, liền xuống xe đi đến chỗ tôn giả Kumala Ca Diếp, chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên, thưa rằng: này Ca Diếp, tôi nay muốn hỏi, thầy có nghe chăng? Tôn giả Kumala Ca Diếp đáp: vua Tỳ Tứ, muốn hỏi điều gì thì cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. Bấy giờ vua Tỳ Tứ liền hỏi: này Ca Diếp, tôi quan niệm thế này, chủ trương thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh, ý Sa Môn Kumala Ca Diếp nghĩ sao? Thứ nhất, phản luận của Ca Diếp. Tôn giả Kumala Ca Diếp đáp: vua Tỳ Tứ, tôi này hỏi vua, vua hiểu thế nào trả lời thế ấy? Ý vua thế nào, mặt trời, mặt trăng này thuộc về thế giới này hay thế giới khác? Vua Tỳ Tứ đáp: Sa Môn Kumala Ca Diếp, tuy Sa Môn nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Tôn giả Kumala Ca Diếp đáp rằng: vua Tỳ Tứ, còn có lý do nào khác hơn lý do này chăng? Thứ hai, các luận chứng của Tỳ Tứ. Vua Tỳ Tứ đáp: đúng như vậy Ca Diếp, còn có lý do. Này Ca Diếp, tôi có người thân bị bệnh trầm trọng, tôi đi đến chỗ bệnh nhân nói với nó rằng: bạn nên biết, ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Này bạn, trái lại có Sa Môn, Bà La Môn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, có đời sau, có chúng sanh hóa sanh. Ta thường không tin chủ trương của những kẻ ấy. Những kẻ ấy lại bảo rằng, nếu có kẻ nam nữ làm việc ác, không tinh tấn, lười biếng, ganh ghét, bỏng sẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, đắm trước của cải, do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, kẻ ấy chắc chắn đi vào ác xứ, sanh vào địa ngục. Này bạn, nếu Sa Môn, Bà La Môn ấy nói như vậy mà đúng, thì bạn là người ruột thịt của ta, đã làm việc ác, không tinh tấn, biếng nhác, ganh ghét, bỏng sẻn, tham lam, không đại lượng, không thi ân, đắm trước của cải. Nếu thân hoại mạng chung, bạn chắc chắn sẽ sanh đến ác xứ, sanh vào địa ngục. Vậy bạn hãy trở lại tin cho ta hay thế này. Này Tỳ Tứ, trong địa ngục ấy khổ như thế này, đúng như bấy giờ tôi đã chứng kiến. Này Ca Diếp, người thân ấy nghe tôi nói đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại nói tin cho tôi hay như thế này. Này vua Tỳ Tứ, trong địa ngục kia khổ như thế này. Ca Diếp, nhân sự kiện này nên tôi nghĩ rằng không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Tôn giả Kumala Ca Diếp bảo: vua Tỳ Tứ, tôi hỏi lại vua, vua hiểu thế nào trả lời thế ấy? Nếu có thuộc hạ của vua bắt trói một tội nhân, đem đến trước vua thưa rằng: tâu Thiên Dương, người này có tội, xin Thiên Dương trừng trị. Vua bảo: các ngươi hãy đem trói chặt hai tay ra đằng sau, bỏ nó lên lừa chở đi, đánh trống lớn tiếng như tiếng lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết, rồi đưa ra cổng thành phía nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao rồi chém đầu nó. Thuộc hạ vâng lời, liền trói tay tội nhân ra đằng sau, bỏ lên lừa chở đi, đánh trống lớn như tiếng lừa kêu, tuyên bố cho khắp nơi biết xong, đưa ra cổng thành hướng nam, bắt ngồi dưới cây nêu cao, muốn chém đầu nó. Tội nhân sắp chết nói với đao phủ rằng: "Ông hãy hoãn cho tôi một lúc, tôi muốn gặp cha mẹ, vợ con, tớ gái, người đưa tin. Hãy để tôi tạm thời ra đi." Ý vua nghĩ sao? Người đao phủ có thể để cho tội nhân ấy tạm thời ra đi ít lâu không? Vua Tỳ Tứ đáp: "Không thể, Ca Diếp." Tôn giả Cumala Ca Diếp lại bảo: "Người thân của vua cũng lại như thế, đã làm việc ác, không tinh tấn, biến nhát, ganh ghét, bỏn sẻn, tham lam, không thi ân, không đại lượng, đắm trước của cải. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến ác xứ, sanh vào địa ngục." Lúc ngục tốt bắt ra hành hạ đau đớn, người thân của vua nói với ngục tốt rằng: "Thưa các ngục tốt, các ông hãy khoan một lúc, chớ hành hạ ta đau đớn. Ta muốn tạm thời đi đến vua Tỳ Tứ để báo cho vua hay rằng, trong ngục tốt kia khổ như thế này mà tôi đã chứng kiến." Ý vua thế nào, ngục tốt kia có thể thả cho người thân của vua tạm thời ra đi không? Vua Tỳ Tứ đáp: "Không thể, Ca Diếp." Tôn giả Cumala Ca Diếp bảo rằng: "Vua hãy quan sát về đời sau cũng lại như vậy, chớ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này Tỳ Tứ, có Sa Môn, Bà La Môn đoạn tuyệt dục, hướng đến ly dục, đoạn tuyệt sân nhuế, hướng đến ly sân nhuế, đoạn tuyệt si, hướng đến ly si. Vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh, hơn hẳn người thường. Thấy chúng sanh này, lúc sanh lúc tử, khi đẹp, khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy đã thấy hiện tượng ấy đúng như thật." Vua Tỳ Tứ lại nói: "Sa Môn Cumala Ca Diếp, tuy Sa Môn nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này. Không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh." Tôn giả Cumala Ca Diếp đáp rằng: "Vua Tỳ Tứ, còn có lý do nào khác hơn lý do này chăng?" Vua Tỳ Tứ đáp: "Đúng như vậy, Ca Diếp, lại còn có lý do khác hơn lý do này. Này Ca Diếp, tôi có người thân lâm bệnh trầm trọng, tôi đến chỗ bệnh nhân, nói với nó rằng: bạn nên biết, tôi quan niệm thế này, chủ trương thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Này bạn thân yêu, trái lại, có Sa Môn, Bà La Môn quan niệm thế này, chủ trương như thế này, có đời sau, có chúng sanh hóa sanh. Tôi thường không tin những kẻ kia về chủ trương của họ. Họ cho rằng nếu có kẻ nam người nữ nào có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏn sẻn, không tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, cung cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, làm cho họ thường an lạc, bố thí, không tham đắm của cải. Kẻ kia do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này bạn thân yêu, nếu Sa Môn, Bà La Môn nói như vậy mà đúng, vậy thì bạn là người thân ruột thịt của tôi, đã có hành vi tốt, tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏn sẻn, tham lam, có đại lượng, có thi ân, sống cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, làm cho họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Vậy bạn hãy trở lại tin cho ta hay như thế này. Này vua Tỳ Tứ, trên cõi trời hoang lạc như thế này, đúng như bấy giờ tôi đã chứng kiến. Này Sa Môn, người thân ấy nghe tôi nói và đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại tin cho tôi hay. Này Du Tỳ Tứ, trên cõi trời hoang lạc như thế này, như thế này. Ca Diếp, nhân sự kiện đó, cho nên tôi nghĩ rằng, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Tôn giả Ca Diếp bảo, Vua Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người trí nghe thí dụ này thì hiểu được nghĩa. Này Vua Tỳ Tứ, ví như ngoài thôn ấp kia có một hầm xí công cộng, sâu quá đầu người, đầy phẫn ở trong. Có một người rơi xuống, chìm tận đáy hầm ấy. Nếu có người khác thương xót, mong cầu sự phước lợi và hữu ích, sự an ổn khoái lạc cho người mắc nạn, liền thông thả kéo nạn nhân từ hầm xí lên, gạt phẫn bằng thanh tre, chùi bằng lá cây, tắm bằng nước ấm. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, đem bột hương thoa khắp thân thể, mời lên chánh điện cho vui hưởng ngũ dục. Ý vua nghĩ sao? Hả, kẻ nạn nhân ấy lại tưởng nhớ hàm xí trước đây, hoan hỷ ngợi khen và muốn trở lại hay sao? Vua Tỳ Tứ trả lời, không thể, Ca Diếp. Nếu có một kẻ nào khác tưởng tới hàm xí kia, hoan hỷ ngợi khen và muốn thấy, thì nạn nhân kia cũng không thể ưa kẻ này, huống là chính nạn nhân lại tưởng nhớ hàm xí trước đây, hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lần nữa. Điều đó không thể xảy ra. Vua Tỳ Tứ, nếu vua có người thân, có diệu hành, có tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏng sẻn, không tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến cho họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải, người ấy do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời, được vui hưởng ngũ dục ở đó, ý vua nghĩ sao? Há lại thiên tử ở cõi trời kia, bỏ ngũ dục ở đó, tưởng nhớ ngũ dục ở nhân gian này. Hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lại nữa sao? Vua Tỳ Tứ đáp, không thể, Ca Diếp. Vì sao? Vì ngũ dục nhân gian xú uế, ở nơi bất tịnh rất đáng ghét, không thể hướng đến, không thể ưa thích, thô sáp bất tịnh. Này Ca Diếp, so với ngũ dục nhân gian, thì ngũ dục cõi trời là hơn, là tối thắng lâm, là tối hảo, là tối thượng. Nếu thiên tử cõi trời kia xả bỏ ngũ dục ở đó, tưởng đến ngũ dục nhân gian, hoan hỷ ngợi khen, muốn thấy lại, điều đó không thể xảy ra. Vua Tỳ Tứ, vua nên quan sát về đời sau cũng giống như thế, chứ đừng giống như cái thấy của con mắt thịt. Này vua Tỳ Tứ, có Sa Môn, Bà La Môn đoạn dục, ly dục, hướng đến ly dục, đoạn tuyệt nhuế, ly nhuế, hướng đến ly nhuế, đoạn tuyệt si, ly si, hướng đến ly si. Vị ấy dùng thiên nhãn thanh tịnh hơn hẳn người thường, thấy chúng sanh này lúc sanh lúc tử, khi đẹp khi xấu, hoặc diệu hoặc bất diệu, qua lại thiện xứ hoặc bất thiện xứ, tùy theo nghiệp mà chúng sanh ấy đã tạo. Vị ấy đã thấy sự kiện ấy đúng như sự thật. Vua Tỳ Tứ lại nói, Sa Môn Kumala Ca Diếp, tuy Sa Môn nói như thế, nhưng tôi vẫn quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh sanh. Tôn giả Kumala Ca Diếp đáp rằng, Vua Tỳ Tứ, còn có lý do nào khác hơn lý do này chăng? Vua Tỳ Tứ đáp, đúng như vậy Ca Diếp, còn có lý do khác hơn lý do này. Này Ca Diếp, tôi có người bạn thân lâm bệnh trầm trọng, tôi đến chỗ bệnh nhân bảo nó, bạn nên biết rằng ta quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Này bạn thân yêu, trái lại có Sa Môn, Bà La Môn quan niệm thế này, có đời sau, có chúng sanh hóa sanh. Ta thường không tin những chủ trương ấy. Họ lại bảo, nếu có người nam kẻ nữ nào có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏng sẻn, tham lam, có học, thi ân, cởi mở, phóng xả, cung cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến cho họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Do nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, người ấy chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này bạn, nếu Sa Môn, Bà La Môn ấy nói đúng, thì bạn là người thân ruột thịt của ta, có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏng sẻn tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở, phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Nếu khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, bạn hãy trở lại cho ta hay như thế này. Này vô tỳ tứ, ở cõi trời hoang lạc như thế này, như thế này. Nếu bạn ở cõi trời nghĩ rằng, nếu ta trở lại thì sẽ được những gì? Tỳ tứ vương gia có nhiều của cải, ta sẽ cho bạn. Này Ca Diếp, người thân ấy nghe tôi nói và đã nhận lời, thế mà không bao giờ trở lại cho tôi hay như thế này. Này vua tỳ tứ, ở cõi trời hoang lạc như thế này, như thế này. Này Ca Diếp, nhân sự kiện đó nên tôi nghĩ rằng không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh. Tôn giả Cư Ma La Ca Diếp bảo, này vua tỳ tứ, tuổi thọ cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân gian thì ngắn ngủi. 100 năm ở nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm ở tam thập tam thiên. 1 ngày 1 đêm như vậy, 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 12 tháng, mà tuổi thọ của chư thiên tam thập tam thiên đến 1000 năm. Thì ý vua nghĩ sao? Nếu vua có người thân, có diệu hạnh, tinh tấn, tinh cần, không biến nhát, không ganh ghét, không bỏng sẻn tham lam, có đại lượng, có thi ân, cởi mở phóng xả, chu cấp cho người cô độc, kẻ bần cùng, khiến họ được an lạc, bố thí, không đắm trước của cải. Do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau khi sanh lên cõi trời, người thân của vua liền nghĩ, trước tiên ta hãy vui hưởng ngũ dục cõi trời 1 ngày 1 đêm, hay là ta hãy vui hưởng ngũ dục 2, 3, 4 cho đến 7 ngày. Nhiên hậu sẽ đi đến tin cho vua tỳ tứ hay rằng, ở cõi trời hoang lạc như thế này, để cho vua rõ. Ý vua nghĩ sao? Bây giờ vua còn sống chăng? Vua tỳ tứ hỏi lại, này Ca Diếp, người nào sau khi chết đến báo cho biết rằng, này Sa Môn Ca Diếp, tuổi thọ ở cõi trời thì lâu dài, còn mạng sống ở nhân gian thì ngắn ngủi. 100 năm ở nhân gian bằng 1 ngày 1 đêm ở tam thập tam thiên. 1 ngày 1 đêm như vậy, 1 tháng có 30 ngày, 1 năm có 12 tháng. Mà tuổi thọ của chư thiên ở tam thập tam thiên đến 1000 năm. Tôn giả Cư Ma La Ca Diếp đáp rằng, này vua tỳ tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ liền hiểu được ý nghĩa. Này vua tỳ tứ, cũng như người mù kia nói rằng, không có sắc đen trắng, cũng không thấy sắc đen trắng, không có sắc dài ngắn, cũng không thấy sắc dài ngắn, không có sắc xa gần, cũng không thấy có sắc xa gần, không có sắc thô tế, cũng không thấy có sắc thô tế. Vì sao? Vì ban đầu ta không thấy, không biết, cho nên không có sắc. Này vua tỳ tứ, người mù kia nói như vậy có đúng không? Vua tỳ tứ đáp, không đúng, Ca Diếp. Vì sao? Ca Diếp, có sắc đen trắng, cũng có người thấy sắc đen trắng. Có sắc dài ngắn,